Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, ta mạnh lên. Cũng thay đổi chọc, sắc trời dần dần muộn. Cuối năm khánh điển cũng chuẩn bị kết thúc. Mọi người đi ra ấm áp trận quán. Gió lạnh chạm mặt tới. Vẫn như cũ hưng phấn thảo luận hôm nay kiến thức. Cùng thích áp chủ kiến mặt. Chụp ảnh chung. Đứng ngoài quan sát đặc sắc đối chiến thi đấu biểu diễn. Còn có trăm lớn bồ câu tinh, phạt đứng, thời khắc. Không hề nghi ngờ, lần này mua phiếu máu kiếm không thua thiệt. Có chút chờ mong tinh cắt sau trao giải video. Lục lão sư chân nhân nhìn qua so trong video còn. Muốn đẹp trai nha, chờ một tay thi đấu biểu diễn nhiều máy móc vị video. Đám người dần dần tán đi trận quán bên trong. Áp chủ môn đang vui nhạc địa hiệp đàm. Bất quá lục dã đối cái này đoàn xây hứng thú không lớn. Vừa lúc Tozerpi cũng hơi mệt chút. Bĩu y, chấm ngoặc kép, giống ham chơi quá mức tiểu hài tử. Tozerpi rút vào vỏ trứng. An tĩnh nằm tại lục dã trong ngực. Sonia mỉm cười nhìn xem cái này man. Nói khẽ, như vậy, lục lão sư, chúng ta lần sau gặp lại tương đương, lục dã gật gật đầu. Cái kia thi đấu theo lời mời. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ sớm thông chi ngài. Sonia cười nói, tin tưởng đám kia bọn nhỏ, nhất định cũng thật cao hứng ngài có thể chạy đến. Lục dã khẽ gật đầu, mới hệ thống nhắc nhở, biểu hiện trăm lớn áp chủ, ban thưởng đã đến sổ sách. Nghĩ đến đây là duy nhất một lần thành tựu ban thưởng. Sẽ không một mực đổi mới. Như vậy, tại áp chủ lĩnh vực nhỏ mục tiêu. Cũng coi như viên mãn đạt thành. Lục dã dự định đợi chút nữa về khách sạn. Lại cẩn thận xem xét hệ thống ban thường. Ở trước đó, còn có chụp chung lưu niệm các loại khâu. Nửa giờ sau, thời gian đi vào 11 giờ. Chú ý an toàn. Bên ngoài lạnh, trước mặc vào áo khoác lại đi ra đi. Sang năm gặp lại, đúng ở. Tết xuân cũng không xa. Chấm ngoặc kép, mọi người hữu hảo tạm biệt. Buồn ngủ. LT, sớt uể oải đánh cái yon, ngáp, ngủ trước một giấc, ngày mai lại ra biển. Lục dã hôm qua cả đêm không ngủ, lại thêm đánh cuộc so tài hữu nghị, cũng có chút mệt dã rời. Phất phất tay, cùng Sonia tạm biệt về sau. Lục dã một đoàn người đi hướng trận quán bên ngoài. Lục lão sư, mời chờ một chút, treo thẻ công tác trợ thủ, vội vàng chạy chậm tới, nâng đỡ kính mắt, là dạng này, bởi vì ngài là chúng ta hợp tác thương. Chủ sự phương bên này, còn chuẩn bị cho ngài một chút nhỏ quà tặng. Trợ thủ ngượng ngùng nói, không phải rất quý giá, nhưng cũng là chúng ta một phen tâm ý. Chấm ngoặc kép, lục dã nhớ tới mình còn có hữu thương cái này một gốc dạ. Gật đầu nói, vậy liền làm phiền các ngươi. Lễ bất lễ phẩm không quan trọng, chủ yếu muốn nhìn một chút kinh hỉ là cái gì. Tại tiếp khách khu chờ đợi một lát, chỉ chốc lát sau, quản lý mang theo cái túi nhựa chạy đến. Lục dã nao nao, đây cũng quá tiếp địa khí. Nhưng cân nhắc đến tiểu phá trạm kinh phí có hạn, lục dã vội ho một tiếng. Tò mò hỏi, đây là cái gì? Là nhà ta hương hành tây. Quản lý gãi gãi gương mặt, nghe nói quyển bánh ăn thật ngon. Lục dã, ngài không nên hiểu lầm. Cái này không chỉ có thể ăn, nghe nói tại gala địa khu, còn bị xem như pha phét vũ khí. Quản lý nghĩa chính ngôn từ nói, chợt để lộ túi nhựa. Trong chốc lát, lục dã phảng phất hoa mắt một cái chớp mắt. Oa, kim sắc truyền thuyết, hoạch rơi, kim sắc phổ thông, hành tây, cực kỳ dài lại cứng rắn thân. Để pha phét mang theo về sau, chiêu thức sẽ trở nên dễ dàng đánh trúng yếu hại. Bề ngoài thường thường không có gì lạ hành tây. Nghe nói hầm mềm hậu vị nói cực dai. Dựa theo trò chơi thiết lập. Mang theo hành tây, xia phét. Tăng thêm focus energy cùng lip blade. Tỷ lệ bạo kích đem đạt tới kinh người 100%. Nhưng đối lục lão sư mà nói kỳ quái nguyên liệu nấu ăn lại tăng lên. Một chùm ánh sáng trắng từ lục lão sư bên El Premier Bo bay ra. Giác. Vịt vịt giữ lại nước bọt, hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía lục dã. Không phải là vì ăn ngon, chủ yếu là không muốn lại làm lưu manh. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, người trước tiên đem nước bọt lau một chút. Quản lý kinh ngạc nhìn về phía Xia Phét, có thể tự động ra cầu tinh linh, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là cùng chủ nhân cực kỳ thân mật, giống tại vừa rồi trao giải lúc bay ra con kia Jenga. Xem xét liền là độ thân mật xếp đầy, mà cái này Xia Phét, quản lý đã từng cũng là nhà huấn luyện, không dám thất lễ, đem hành tây đưa về phía Xia Phét. Rát, Xia Phét ngậm lấy hành tây, ánh mắt sắc bén, đinh, lấp lóe quang mang. Quản lý nhẹ nhàng thở ra, giơ lên mỉm cười, nhìn đến, Lục lão sư át chủ bài một trong, đối với đáp tạ rất hài lòng đâu. Lục Dã nhìn qua một màn này, khóe miệng giật một cái, miệng bên trong ngậm đem hành tây. Vịt vịt đây là dự định cốt Zoro. Một thanh hành tây liền đến kiếm nhận phong bạo. Hai thanh hành tây chẳng phải là bạo kích gấp bội. Nhưng nhìn về phía vịt vịt ánh mắt chân thành, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Không chừng, vịt vịt chỉ là coi nó là ăn khuya, không phải làm vũ khí tới làm. Lại nói chính quy tranh tài, đạo cụ cách chỉ có một cái, tam đao lưu nó không hợp pháp a. Nhìn thấy Lục Dã muốn nói lại thôi thần sắc, quản lý cười nói, ngài không cần nhiều lời, đây là ta phải làm, kỳ vọng chúng ta có thể có càng nhiều cơ hội hợp tác. Lục Dã, lần sau nhất định. Quản lý cười cười, biết đây là bê chạm áp chủ truyền thống, khoát tay rời đi, tiện tay hành tây, sẽ tăng lên trên diện rộng Xia Phét năng lực tác chiến. Takeshi gật đầu nói, phần này đáp tạ có lòng. Lục Dã ánh mắt phức tạp, ta hoài nghi vị này quản lý là lỗ tỉnh xuất thân, thế mà ngay cả loại này hành tây đều có thể đem tới tay. Chợt, Lục Dã lại nhìn phía ngậm hành cán, vừa đi vừa về vung vẩy Xia Phét, rát tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, Xia Phét lòng chua xót rơi lệ, lâu như vậy, cuối cùng có thể tăng cường một đợt, chỉ ít đối đầu Tozerpi cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lục Dã trầm ngâm một lát, nhà mình vịt vịt nói thế nào, cũng là vận khí hình tuyển thủ, mang theo hành tây cũng có thể lại lần nữa tăng cường vịt vịt tỷ lệ crit. Về phần Xia Phét bản thể hành tây, kia là tôi độc, hai thanh hành tây có thể căn cứ trường hợp đến hoán đổi. Liệp Ma Nhân cũng có Silver kiếm cùng cương kiếm. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vội ho một tiếng. Đại thuẫn không thể cắt xong đao. Cái này cực kỳ hợp lý. Lục lão sư có chút bận tâm phá nhà phong hiểm, nhưng nghĩ tới Xia Phét theo mình lâu như vậy, giống như xác thực không thế nào nạp tiền. Duy nhất tăng thêm đạo cụ Scotland cùng hành tây. Một cái là hệ thống rút, một cái là người khác tặng. Quá khó khăn. Xia Phét, gạch dưới. Cái này hành ngươi liền cầm lấy đi. Lục Dã ho nhẹ nói. Chớ ăn, không chừng có thể phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép, rát, tương đương. Xia Phét gặm cây mía. Ngươi làm sao đã gặm phải. Rát, Xia Phét nhai lấy dư thừa phiến lá. Lông mày nhướn lên, đây không phải đang ăn ăn khuya, đây là tại rèn luyện vũ khí, để nó càng thêm sắc bén vịt tương đương. Cuối năm lễ trao giải, có một kết thúc, ngoại trừ đến từ lỗ tỉnh quản lý, đưa tặng hành tây, còn có đến từ hệ thống ban thưởng, xác định là ban thưởng nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nói thầm, trở lại khách sạn, bắt đầu kiểm tra mới nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng. Kỹ năng thăng cấp khoán sao 1, kim sắc vương miện sao 1, sử dụng thăng cấp khoán, tính so sánh giá cả cao nhất, là cổ đại ngữ cùng câu cá. Câu cá mắc cấp, câu đi lên không phải là Magikarp. Lục Dã nói thầm, đem thăng cấp khoán đập nát, thêm tại đã cứu trận cổ đại ngữ bên trên. Thăng cấp về sau, Lục lão sư rõ ràng cảm nhận được cổ đại ngữ tạo nghệ tăng lên. Nếu như nói cổ đại ngữ LV4 chỉ có thể làm ngắn gọn câu thông. Như vậy mắc cấp về sau, Lục lão sư ngay cả Duan người, LOL, chào hỏi phương thức đều học xong. Nhưng cân nhắc đến Duan lão ca, một ván bên trong chỉ có thể phát 5 đầu tin tức. Đến vững vàng mới được, không thể dùng linh tinh. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, Vạn nhất đi Sinâu gặp gỡ Thánh Trụ Vương. Miệng bầu. Chấm ngoặc kép. Nó trong cơn tức giận lại bóp mấy cái cự nhân. Vậy thì không phải là nói đùa. Chấm ngoặc kép. Về phần mặt khác ban thưởng. Kim sắc vương miện. Lục Dã mơ hồ nhớ kỹ. Nguyên thiết bên trong. Đem kim sắc vương miện giao cho NPC. Hắn sẽ tăng lên tinh linh thuộc tính. Nhưng cái này kim sắc vương miện là hệ thống ma sửa đổi. Trực tiếp liền có thể sử dụng. Kim sắc vương miện. Cực kỳ chân quý kim sắc nắp bình tạo hình. Trên thực tế là sô-cô-la. Dùng ăn sau đem toàn diện tăng lên thuộc tính. Kỳ dị đồ ngọt là cái gì hàng vỉa hè hàng. Lục Dã. Sô-cô-la. Đây chẳng phải là ta cũng có thể ăn. Lục lão sư lần trước liền rút cái bò, ò. Bò, ò. Canxi phiến ra. Nghe nói có thể tăng cường nhất định thể chất. Đại khái là chỉ HP thuộc tính. Mà lục lão sư cận thân cách đấu cùng aura chi lực. Phân biệt đối ứng là vật công cùng đặc công. Cái này kim sắc vương miện đã có thể ăn. Tăng cường một điểm năng lực tự vệ cũng là tốt. Dù sao đối lục lão sư mà nói. Đối chiến, tư chất cái gì cũng không trọng yếu. Tại cái này cao võ tinh linh thế giới. Tự vệ mới là vị thứ nhất. Nghĩ đến siêu cấp thật người mới thể chất. Lục lão sư không khỏi vội ho một tiếng. Mở ra sô-cô-la kim sắc giấy bạc. Lục Dã ném đi nửa khối cho Jenga thử độc. Miệng kiệt, tương đương. Cảm giác kiểu gì? Miệng kiệt, Lục Dã lại cúi đầu nhìn về phía kia lòng đào cồn sô-cô-la. Làm, huynh đệ manh. Lục Dã, tương đương. Miệng kiệt, không có cảm giác gì. Đại khái, là cố gắng giá trị quá thấp. Đinh. Cận thân cách đấu kỹ năng thăng cấp. Cận thân cách đấu LV4, nắm giữ đỉnh tiêm cận thân kỹ xảo cách đấu. Có được đai đen cửu đoạn thực lực. Nhà huấn luyện là có cực hạn. Trừ phi đột phá cực hạn. Lục Dã, tự hồ là tố chất thân thể tăng lên duyên cớ. Cận thân cách đấu trực tiếp thăng lên một cấp. Hai mắt nhắm lại. Đối với aura chi lực cảm giác. Cũng thoáng tăng lên một điểm. Lục Dã chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, ta hiện tại cũng là 6V Pokemon? Tuy nói, lục lão sư chủng tộc giá trị, cùng siêu cấp thật người mới không cách nào so sánh. Nhưng nói thế nào, đánh không khác biệt chế độ thi đấu, cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Lục Dã hài lòng gật đầu, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Chậm đã, cái đồ chơi này không có cái gì tác dụng phụ đi. Ta mạnh lên, cũng thay đổi chọc rồi. Mép tóc tuyến, nguy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.